Chí Tôn Đặc Công, chương 334, món quà quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Vũ Nghiên nhìn Lý Quân Hạo trước mặt, mắt hơi sáng lên, nhưng là trong ánh mắt hơi có chút nghi hoặc. Cô không quen người con trai trước mặt. Xin chào, Lý Quân Hạo mỉm cười tự giới thiệu. Tôi tự giới thiệu, Lý Quân Hạo, chữ Lý gồm chữ Mộc và Tử. Hạo nét trái là Nhật, nét phải là Quân. Hạo trong Hạo Thiên, tôi đến từ Tô Chu. Cha tôi và chú Văn là Cố Giao. Mấy ngày trước nghe chú Văn nói hôm nay là sinh nhật Văn Tiểu Thư nên đến đây chúc mừng sinh nhật Văn Tiểu Thư. Trên mặt Văn Vũ Nghiên lộ ra hai phần mỉm cười. Khách khí nói, Lý Tiên Sinh, anh thật có lòng. Lý Quân Hạo cười nói, Văn Tiểu Thư quốc sắc thiên hương. Tối nay ăn mặc như vậy càng lộng lẫy hơn người. Nhìn ánh mắt nóng bỏng và hâm mộ kia của mọi người là biết rồi. Văn Vũ Nghiên cười nói, cảm ơn khen ngợi, hy vọng hôm nay Lý Tiên Sinh có thể có một đêm vui vẻ. Lý Quân Hạo lấy ra một chiếc hộp hình vuông trong túi mình. Mỉm cười hai tay đưa cho Văn Vũ Nghiên. Văn Tiểu Thư, đây là món quà tôi tặng cô. Hy vọng cô có thể thích. Biểu cảm Văn Vũ Nghiên hơi do dự một chút, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Khách khí nói cảm ơn. Cảm ơn, Lý Quân Hạo mỉm cười nói. Văn Tiểu Thư không ngại mở ra xem thử chứ? Nếu người tặng quà đã nói như vậy, Văn Vũ Nghiên không tiện nói thêm nhiều. Nhẹ nhàng mở chiếc hộp vải nhung xanh đó ra. Khi nhìn thấy đồ vật trong hộp, ánh mắt cô cũng không nhịn được lộ ra hai phần kinh ngạc. Trong hộp là một chiếc vòng ngọc. Văn Vũ Nghiên sống cảnh giàu sang, tiếp xúc với ngọc ngà không ít, vừa nhìn đã nhận ra chất lượng chiếc vòng ngọc tốt như vậy. Tuyệt đối trị giá không rẻ, giá trị này không rẻ nói ra không phải đẳng cấp 10 vạn 8 vạn. Văn Vũ Nghiên không lấy chiếc vòng ngọc bên trong ra mà đóng chiếc hộp đựng vòng ngọc lại. Mỉm cười đưa trả lại cho Lý Quân Hạo. Lý Tiên Sinh, món này quý giá quá tôi không thể nhận. Tôi đã ghi nhận lòng tốt của anh. Lý Quân Hạo mỉm cười nói. Văn Tiểu Thư khách sáo quá. Tuy tôi và cô lần đầu gặp nhau, nhưng đã nghe đại danh của cô đã lâu. Huống hồ cha tôi có giao tình thân thiết với chú Văn. Nói ra hai nhà chúng ta cũng xem như là thế giao. Đều không phải người ngoài. Nên xin hãy nhận lấy món quà này, đừng từ chối. Văn Vũ Nghiên còn chưa lên tiếng, tiếng cười của Văn Ngạn Hậu đã từ bên cạnh truyền tới. Tiểu Hạo, chú còn nói đợi chút nữa giới thiệu con và Tiểu Nghiên quen biết. Xem ra không cần chú giới thiệu rồi. Mọi người quay đầu, thấy Văn Ngạn Hậu cầm một ly rượu, không nhanh không chậm đi tới, trên mặt nở nụ cười thân thiết. Lý Quân Hạo mỉm cười nói, chú Văn, con đây không phải thấy chú bận nên không muốn tạo thêm phiền phức cho chú sao? Văn Ngạn Hậu cười nói, cũng đúng, các con đều là người trẻ tuổi, đều có chuyện để nói. Văn Ngạn Hậu hơi dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua chiếc hộp trong tay Văn Vũ Nghiên, hơi mỉm cười nói, Tiểu Nghiên, đây là quà Tiểu Hạo tặng. Văn Vũ Nghiên dạ một tiếng. Quý giá quá, con muốn trả lại cho anh ấy, nhưng anh ấy không nhận. Rất quý giá, Văn Ngạn Hậu đặt ly rượu trong tay lên bàn bên cạnh. Cười nói, để cha xem thử quý giá cỡ nào. Tiểu Hạo, không ngại để chú xem chứ. Lý Quân Hạo tao nhã lễ độ cười nói. Dĩ nhiên có thể, Văn Ngạn Hậu nhận lấy cái hộp trong tay Văn Vũ Nghiên. Mở ra nhìn. Biểu cảm cũng có hơi có chút giật mình, đưa tay lấy vòng ngọc từ chiếc hộp vải nhung kia ra. Sau khi nhìn trong tay mấy lần, Văn Ngạn Hậu mới đặt vòng ngọc vào chiếc hộp. Khối ngọc này hình như có chút quen mắt. Lý Quân Hạo mỉm cười nói, chú Văn thật là tinh mắt. Văn Ngạn Hậu thở ra một hơi, đóng chiếc hộp lại. Tiểu tử này, món quà này đúng là không nhẹ. Chả trách con gái nhãn giới mắt phàm của chú không dám nhận. Lý Quân Hạo cười cười, thần sắc ung dung mà thản nhiên, chút tâm ý mà thôi. có thứ gì Văn tiểu thư chưa từng thấy qua? Món quà như này sao xứng với dung nhan và tài hoa cái thế của Văn tiểu thư? Được rồi, xem như tiểu tử con có lòng. Chú thay Tiểu Nghiên làm chủ nhận món quà này. Lý Quân Hảo mỉm cười nói. Vậy là tốt nhất, nếu không tặng quà mà người ta không nhận. Quá ngại rồi, Văn Ngạn Hậu giao chiếc hộp trong tay cho Văn Vũ Nghiên. Cười nói, mặc dù rất quý giá nhưng dù sao cũng là chút tâm ý của Tiểu Hảo. Còn cứ nhận đi, Văn Vũ Nghiên vốn không muốn nhận món quà đắt tiền này. Dù sao cô cũng không thân với Lý Quân Hảo, nhưng cha đã mở lời thế này, cô không thể không nhận, chỉ có thể nhận lấy chiếc hộp, nói cảm ơn lần nữa. Cảm ơn Lý tiên sinh, Lý Quân Hảo cười cười, tao nhã lễ phép nói, Văn tiểu thư khách sáo rồi. Văn Ngạn Hậu nghe hai người gọi như vậy, cười nói, đều không phải người ngoài, gọi khách khí như vậy làm gì. Tiểu Nghiên, cha và cha Tiểu Hạo là Cố Giao, quen biết hơn 20 năm, tuy vì bọn họ ở Tô Chu ít đến thăm lẫn nhau, nhưng bạn bè quý trọng ở tấm lòng. Cha cũng chứng kiến Tiểu Hạo trưởng thành, vô cùng ưu tú, sau này các con có cơ hội giao lưu nhiều hơn. Ánh mắt Văn Ngạn Hậu quét qua trên người hai người, cười nói, Tiểu Hạo, con lớn hơn mấy tuổi? Giống như anh trai của Tiểu Nghiên, cứ gọi nó là Vũ Nghiên hay Tiểu Nghiên là được. Tiểu Nghiên, còn gọi nó là Lý Đại Ca hay anh Hảo là được. Chân mày Văn Vũ Nghiên hơi nhướng lên, cô đối với Lý Quân Hảo trước mặt đương nhiên chưa nói đến phản cảm. Nhưng dù sao hai bên đều là lần đầu gặp nhau, lại là nam nữ trưởng thành, không có quan hệ thân thích, gọi thân thiết như vậy vẫn khiến cô có chút khó chấp nhận. Văn Vũ Nghiên còn chưa nói gì, Lý Quân Hảo đã tiêu sái cười, cười ha ha nói, con và Văn tiểu thư còn chưa thân nhau lắm, cách gọi này sau này mọi người quen thuộc rồi tự nhiên sẽ đổi. Chú Văn đừng lo, Văn Ngạn Hậu nhìn lướt qua con gái, cười ha ha nói, cũng đúng, ông già như ta hình như lo quá nhiều chuyện rồi. Ha ha, Văn Ngạn Hậu và hai người nói chuyện một tràng. Lúc này mới tựa hồ chú ý đến Tần Dương bên cạnh. Khẽ mỉm cười, Tần Dương, chắc cậu cũng chuẩn bị quà tặng sinh nhật Tiểu Nghiên. Không biết là gì, Văn Ngạn Hậu vừa nói vậy. Ánh mắt Lý Quân Hảo và Văn Vũ Nghiên đều rơi vào người Tần Dương. Lý Quân Hảo mỉm cười đánh giá Tần Dương. Ánh mắt Văn Vũ Nghiên có chút áy náy. Văn Vũ Nghiên và Tần Dương đã nói qua chuyện của cha cô và sư phụ hắn. Cô cũng biết cha cô và sư phụ hắn không hợp nhau, dẫn đến cha cô có chút thành kiến với Tần Dương. Điều này trước đây khi nói đến Tần Dương từ thái độ lời nói của cha đã cảm nhận được. Văn Ngạn Hậu vừa thay con gái tự làm chủ nhận món quà vòng ngọc trị giá không nhỏ của Lý Quân Hảo. Bây giờ lại quay đầu trực tiếp mở miệng hỏi Tần Dương tặng quà gì. Hàm ý so sánh không cần nói cũng biết. Cha, sao lại hỏi người ta tặng quà gì chứ? Tần Dương còn chưa trả lời, Văn Vũ Nghiên đã mở miệng trước cướp mất một câu Văn Ngạn Hậu. Sau đó nói với Tần Dương, cha tôi là thế đấy, cậu đừng để ý. Văn Ngạn Hậu nghe Văn Vũ Nghiên nói vậy, trên mặt ý cười không giảm, nhưng nụ cười lại có vẻ thâm sâu mấy phần. Tiểu tử thối, được lắm, dám khiến con gái tao nói đỡ cho mày. Văn Ngạn Hậu cười ha ha, dáng vẻ tựa hồ bị con gái nói vậy cũng không sao. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn rơi thẳng trên mặt Tần Dương, không rời đi. Cách chương.